Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Đan Thành. Ngươi nói cái gì? Cơ Linh công chúa trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, không dám tin nhìn qua Dương Trần, thậm chí nàng nghĩ lầm, chính mình nghe lầm, cũng khó trách Cơ Linh công chúa sẽ như thế nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy, dù là nàng đối với hết thảy trình tự cũng hết sức quen thuộc, nhưng vẫn như cũ một lần cũng không từng thôi diễn hoàn tất. Có thể Dương Trần lại có thể tại chưa từng thấy qua tình huống dưới đem hết thảy trình tự đều ghi lại, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, ta nói có thể bắt đầu. Cơ Linh công chúa được nghe cái này lần thứ hai ngôn luận, rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Lập tức nàng chính là đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói ra, Dương Trần, ngươi phải biết, việc này thậm chí sẽ liên quan đến Nhược Yên sinh tử. Ngươi cũng không thể bởi vì muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà lầm đại sự. Tại Cơ Linh công chúa xem ra, Dương Trần sở dĩ nói như vậy, chính là muốn ở trước mặt Triệu Nhược Yên xính nhất thời uy phong mà thôi. Nếu là Dương Trần là như thế này không thành thục thanh niên nhiệt huyết, cái này phụ tá không cần cũng được. Dương Trần nghe vậy không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng là một bên Triệu Nhược Yên lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có chút không vui. Biến hóa như thế tự nhiên là trốn không thoát Dương Trần con mắt. Hắn hơi một do dự, chính là cười nói, vậy thì tốt, ta liền lại kiểm tra một lần, nhìn xem phải chăng có chỗ thiếu sót. Nói xong, chính là cầm ngọc giản lên, lại lần nữa ngưng thần quan sát. Cơ Linh công chúa thấy thế, cát trắng che mặt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng khinh thường. Nàng cho là mình dự liệu quả nhiên không sai, thanh niên trước mắt bất quá là một cái trương dương tự đại cuồng mà thôi. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Bắc vực những người khác cũng sẽ không ném đi cái này cái gọi là thủy tổ. Nhưng mà, ngay tại trong nội tâm nàng hiện lên ý niệm như vậy thời điểm, Dương Trần lại là đã để ngọc giản xuống, nói ra, xác nhận không sai, có thể bắt đầu. Cơ Linh công chúa sững sờ, lập tức trên mặt chính là hiện ra một vòng vẻ tức giận. Nàng đã rất rõ ràng nói cho Dương Trần, không thể ra vẻ ta đây, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này như vậy không biết thời thế, nhưng liền muốn nổi giận thời khác. Cơ Linh công chúa nghĩ lại, thầm nghĩ, nếu là bởi vì ngươi thất bại, Nhược Yên cũng có thể nhìn ra, ngươi là cái gì mặt hàng. Nghĩ như vậy, Cơ Linh công chúa trên khuôn mặt hiện ra lúc trước như vậy người vật vô hại dáng tươi cười. Nói ra, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nàng sắc mặt này biến hóa nhanh chóng, ngược lại để Dương Trần khẽ chau mày. Theo sau chính là bình thường trở lại, chắc hẳn Cơ Linh điện cái gọi là công chúa cũng không phải dễ làm như thế. Cơ Linh công chúa tự hành xếp bằng ở đan lô bên cạnh, đối với Dương Trần làm như không thấy nói ra, bắt đầu bước thứ nhất, cải biến đan lô nhiệt lửa. Nói xong, nàng không đợi Dương Trần đi tới gần, chính là đã bắt đầu động thủ. Chỉ gặp Cơ Linh công chúa hai tay luyện đan ấn quyết biến hóa, một cỗ kỳ dị ngọn lửa màu xanh lam từ trong cơ thể của nàng phun trào ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cũng không phải bởi vì Cơ Linh công chúa thái độ đối xử với mình, mà là ngọn lửa này. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra này ngọn lửa màu xanh lam là địa hỏa. Lúc này, Dương Trần chính là há miệng nói ra, nếu là đổi lại Linh Thiên. Không chờ hắn nói xong, Cơ Linh công chúa chính là khẽ quát một tiếng, nói, Dương Trần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau tới. Vừa dứt lời, Cơ Linh công chúa chính là không tiếp tục để ý Dương Trần, tự mình bắt đầu đem chính mình màu lam địa hỏa lấy luyện đan chi pháp dung nhập vào đan lô phía dưới, Phốp, ngọn lửa kia bỗng nhiên nhảy lên một chút, toàn bộ đan lô cũng là ở trong nháy mắt này kịch liệt run lên, đi theo chính là nghe được từng dòng sức thuốc hỗ trợ lẫn nhau, tiếng vang kỳ dị từ trong đan lô vang vọng ra. Hiển nhiên cơ linh công chúa không lưu loát thủ pháp, dẫn đến dược lực sớm bạo phát. Cơ linh công chúa thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nàng biết nếu là tùy ý loại hiện tượng này tiếp tục nữa, ổn thỏa hậu quả khó mà lường được. Nhưng nàng đang toàn lực điều khiển hỏa diễm, căn bản không rảnh bận tâm, mà nhiệm vụ này chính nên do Dương Trần phụ trách. Lúc này liền là dự định quát lớn người sau. Không ngờ rằng, ngay lúc này, một cỗ ôn hòa lực lượng đột nhiên tràn vào trong lò luyện đan. Kỳ dị là, vốn đang sao động dược lực, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, giống như là gào khóc hài nhi, trực tiếp tiến nhập mộng đẹp ở trong đồng dạng. Cơ linh công chúa sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần khống chế dược lực thủ pháp vậy mà như vậy thành thạo, thậm chí ngay cả nàng đều mặc cảm. Lập tức, cơ linh công chúa ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện người sau phong cách cổ xưa không gợn sóng trong mắt màu đen. Ngay tại chuyên chú nhìn chăm chú đan lô, cơ linh công chúa đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có chút ít liếc nhìn trước người thanh niên này. Nhưng nàng tính cách cao ngạo, hay là theo bản năng cho rằng trước mắt những cảnh tượng này chẳng qua là ngắn ngủi nhất thời. Sau một chốc, cái này Dương Trần nhất định là không chịu nổi. Lúc này, cơ linh công chúa chính là bắt đầu tiếp tục đề cao nhiệt lửa. Để nàng không có nghĩ tới là, từ Dương Trần vào tay về sau, dược lực trong lò đan vậy mà cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ sai lầm nào. Ngược lại là nàng, bởi vì khẩn trương, mấy lần xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng lại là bị Dương Trần kịp thời vãn hồi. Đến tận đây, cơ linh công chúa mới chính thức hiểu được, trước mắt nàng xem thường thanh niên, tại đan đạo tạo nghệ, so với chính mình không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng không khỏi nóng bỏng. Ngay tại vừa mới, nàng còn đối với Dương Trần mở miệng mỉa mai nhau, kết quả là lại là chính mình có mắt không tròng, dung hợp cuối cùng một vòng dược lực. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, bởi vì hắn phán đoán chuẩn xác đến, hiện tại nhiệt lửa là dung hợp dược lực tuyệt hảo thời cơ. Nếu là bỏ qua, phong hiểm sẽ cực kỳ gia tăng. Cơ linh công chúa nghe nói lời này, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, theo sau chính là vận dụng đặc thù đan dược thủ pháp, đem rời rạc tại trong lò đan trên vách một vòng một chút dược lực dẫn vào trung tâm trong đan dược. Một bước này đột nhiên nhìn như rất đơn giản, nhưng lại đối với đan sư yêu cầu lại là khá cao, cần cực kỳ tinh chuẩn điều khiển. Nó yếu lĩnh chính là nhanh chóng, nhưng nhất định phải ôn nhu. Giờ phút này trung tâm bên trong đan dược, tất cả dược lực tại Dương Trần điều khiển phía dưới, như là suối nước nóng đồng dạng, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng là, ngay tại cơ linh công chúa dược lực cuốn tới sát na, trong đan dược dược lực đột nhiên bộc phát ra, phảng phất từ suối nước nóng biến thành biển động, toàn bộ đan lô cũng là bắt đầu điên cuồng run rẩy, truyền vang ra trận trận khí tức đáng sợ. Dù là hóa linh cảnh cơ linh công chúa, cảm nhận được cỗ khí tức kia, đều là sắc mặt trắng bệch một hồi. Nàng biết, lần này luyện đan cuối cùng thất bại, mà nguyên nhân cũng không phải là Dương Trần, mà là chính nàng. Nhược Yên, ta, cơ linh công chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa muốn nói với Triệu Nhược Yên thừa nhận chính mình làm hư luyện đan. Nhưng lại tại lúc này, nàng lại là con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Dương Trần. Chỉ gặp lúc này, người sau lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ ngọn lửa màu đen quét sạch mà ra. Đi theo nó một tay nhanh chóng hiện lên mấy cái phức tạp ấn quyết. liền đem ngọn lửa màu đen kia dẫn vào màu đen đan lô phía dưới. Cùng một thời gian, Dương Trần một tay khác không ngừng chút nào cũng là hiện lên liên tiếp phức tạp ấn quyết, nhưng cái này ấn quyết cùng khống chế hỏa diễm bàn tay ấn quyết lại là hoàn toàn khác biệt. Cơ Linh công chúa thấy thế càng là mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ, cơ hồ bật thốt lên nói ra: nhất tâm nhị dụng, loại thủ pháp này đừng nói thiên tài đan sư, liền xem như rất nhiều lạc hậu tứ phẩm đan sư đều là làm không được. Mà lại Cơ Linh công chúa còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng loại phương pháp này luyện chế đan dược. Càng làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là theo Dương Trần toàn bộ tiếp nhận khống chế, đan lô run rẩy bắt đầu bình tĩnh trở lại, liền ngay cả trong đó tàn phá bừa bãi dược lực cũng dần dần hướng tới dịu dàng ngoan ngoãn, cho người cảm giác tựa như là lập tức liền muốn ngựa hoang mất cương, lại lần nữa khôi phục khống chế một dạng. Cơ Linh công chúa thấy ngây người, sau đó tại nàng triệt để chất phác trong ánh mắt, Dương Trần hai tay bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang, sau đó bàn tay chính là hung hăng vỗ đan lô. Ông, lập tức toàn bộ đan lô truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, sau đó liền có nồng đậm đan dược hương khí quét sạch mà ra. Cơ Linh công chúa nhẹ nhàng hút ngửi một chút hương khí kia, chỉ cảm thấy thể nội có không cách nào hình dung nhiệt khí thuận toàn thân phun trào ra. Dù là nàng có được hóa linh cảnh tu vi, đều có chút áp chế không nổi, dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu truyền ra. Dương Trần thể nội không chỉ có được ngự ma linh viêm, còn có được hỏa nha đạo nhân lông vũ, càng là có được đại đế công pháp Thiên Dương Quyết. Điểm ấy hỏa khí căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Triệu Nhược Yên, trong cơ thể nàng lại là có phát ra khí tức băng hàn thiên hỏa băng phệ hàn viêm, cho nên những này nhiệt lượng cũng khó có thể phát huy tác dụng. Ngửi, sau đó mọi người ở đây hút ngửi đan dược kia khí tức thời điểm, lại là đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió từ trong đan lô truyền vang mà ra, đồng thời có một đạo lưu quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng về phòng ốc bên ngoài phóng đi. Bất thình lình biến hóa để Triệu Nhược Yên cùng Cơ Linh công chúa tất cả đều sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Dương Trần, trong mắt bỗng nhiên hiện lên tia sáng kỳ dị, hai tay ấn quyết biến hóa, hiện lên liên tiếp kỳ dị ấn quyết, đi theo một tay hướng về kia đan dược một chảo trở về. Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay của hắn chính là có cường hoành hấp lực tác dụng tại cái kia đảo lưu trên ánh sáng, lúc đầu đã sẽ phải xông ra phòng ốc đan dược lại là hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Dương Trần trong tay. Hắn thưởng thức một chút, phát hiện viên đan dược này có long nhãn kích cỡ tương đương, toàn thân hiện ra là hỏa màu đỏ, mà trên đó còn có ba đạo rõ ràng đường vân đầu đuôi tương liên. Nếu là dựa theo đan dược phẩm cấp tới phân chia, hẳn là cấp 5 hạ phẩm, chỉ bất quá tại hạ phẩm bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, quả nhiên so ta ăn viên kia mạnh gấp trăm lần trở lên. Dương Trần có chút yêu thích không buông tay, viên đan dược này so với hắn trước đó dùng ăn cường đại hơn nhiều rất nhiều, mà lại con người sở hữu cực mạnh hỏa nguyên tố khí tức, hắn tự nhiên rất là yêu thích. Bất quá vẫn là hơi cười một tiếng về sau liền vứt cho Triệu Nhược Yên. Cảm ơn. Triệu Nhược Yên tiếp nhận đan dược, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ít có dáng tươi cười. Lần này có thể may mắn mà có Dương Trần, nếu không đan này nhất định không cách nào luyện chế thành công. Cơ Linh công chúa thấy thế có chút xấu hổ vô cùng, Nàng nhìn qua thanh niên trước mắt, phát giác càng phát nhìn không thấu người này. Lúc này hơi một do dự, chính là nói ra, Dương công tử, cùng nhau đi tới Thông Thiên Đài, như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.